đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 1. Tôi đến ATK, an toàn khu, để làm báo sự thật đầu năm 1949. ATK, an toàn khu là gì? Là căn cứ địa đầu não của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nằm ở trên hai con đèo tên Ghe và So của dãy núi Hồng, chia đôi hai huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Còn sự thật, tháng 12 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán cùng với tờ báo tiếng nói của nó, Cờ Giải Phóng. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, không cộng kèm chủ nghĩa Lenin, bèn ra đời cùng báo sự thật. Đây là một vận động trái khoáy ngược chiều, cực kỳ hiếm mà lúc ấy tôi chưa biết. Vừa giành chính quyền để nổi lên thì đảng đã lập tức thoái trào, phải rút vào bí mật, giấu tiếng, ẩn danh như chưa từng bao giờ. Con ruồi đậu xuống má rồi bay đi, ta còn hay. Thế nhưng nghịch lý tày trời này hầu như ít ai thấy. Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Đảng không hề kỷ niệm cái sự kiện tự nó đánh giá được đủ hết giá trị thật của đảng ngày mới ra mắt dân này bao giờ. Trong khi nồng nàn tưởng nhớ những Xô Viết Nghệ Tĩnh, thất bại, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thất bại, vân vân. Tòa báo sự thật lúc ấy vẻn vẹn ba cây bút sắt: Hà Xuân Trường, thư ký tòa soạn, Quang Đạm, thép mới, Cụ Binh làm từ báo Cờ Giải Phóng trước 1945, và một cây bút lông, Phan Kế An, tức Phan Kích hay Kịch, con của cụ Phan Kế Toại, nguyên Khâm Sai Đại Thần, nay là Bộ trưởng Nội vụ, người ký tên đóng dấu nổi vào thẻ nhà báo của tôi. Trong thẻ này tôi đã chữa 19 tuổi thành 23. Vì sao? Thép mới nói, cái thẻ này ngang với Copperfield, cắt chỉ của Pháp, được phép vượt qua bất cứ chặn giữ, kiểm soát nào. 19 tuổi thì có lẽ khó, tôi nghĩ, và ăn gian. Ai mắc thép mới cái thẻ báo chí thời Pháp thuộc, cắt phăng mọi rào ngăn. Trường Chinh, trong mắt chúng tôi, Trường Chinh là cây bút luận chiến tài ba và nhà báo lỗi lạc. Tuy nhiên, nghĩ ngay vậy thì anh sẽ cho chúng tôi cái quyền cắt mạnh hơn cả thời Pháp, mọi ràng buộc, cảnh sát tại hiện trường điều tra. Tôi đến báo đảng ngay sau khi nó vừa mở hai cuộc bút chiến lẫy lừng, một giữa Trường Chinh và Tô Ngọc Vân về văn nghệ có phục vụ chính trị và làm tuyên truyền không. Tô Ngọc Vân phản đối. Một giữa Quang Đạm và Vũ Trọng Khánh về tòa án độc lập hay không độc lập. Vũ Trọng Khánh đòi độc lập. Lúc ấy quốc tế phân công Đảng Cộng sản Pháp giúp đỡ Việt Cộng, nên còn đậm ảnh hưởng phong cách Cộng sản Pháp. Tổng bí thư Hạ Cố bút chiến với luật sư ngoài đảng, hay mấy vị cầm đầu đảng chỉ đọc tiếng Pháp, không đọc được tiếng Nga và tiếng Hoa. Cùng một phong trào chính trị rộng khắp đang được phản ánh lên báo. Cả nước lập công chuẩn bị chúc mừng đại nguyên soái Stalin, người cha của các dân tộc thượng thọ 70. Kẻ vừa đến nương bên bóng tổng bí thư là tôi, ngỡ như mình đang được hưởng ké một phần hào quang, rất đổi tự hào. 50 năm sau, một hôm tôi hỏi Quang Đạm ấn tượng của anh về tôi hồi tôi mới đến báo đảng. Anh đấm tôi một cái. Nhóc chưa 19 mà đã không chút sợ sệt khi bữa đầu bước vào dãy láng vắng tanh và lành lạnh đặt vị cói xuống một sàn nứa lởm sởm mốc trắng như một cái lưỡi bệnh đầy tưa. Những cái tưa sẽ quấn kín lấy người mình sau một đêm nếu mình không cựa quậy. lại hơi rờn rợn với rừng kín mít bao quanh, với ngọn núi Hồng mà những đêm đại hạn sương tràn về như lũ sền sệt cuồn cuộn chảy từ một con đập không thấy đỉnh ở tít đen ngòm trên kia. Tôi thích thấy nó là khói hương từ hậu cung thượng ngàn thả xuống. Vô thức tôi đã thánh cung hóa an toàn khu. Thử thách đầu tiên đến vào tối tiếp xúc Trường Chinh, tổng bí thư và chủ nhiệm báo. Tối ấy sương núi Hồng giấu kín mãi Trường Chinh cho tới khi anh chợt hiện ra ở trước mặt. Bên sau tôi ít bữa nhưng nhiều tuổi hơn, một cán bộ Thái Bình được hỏi trước. Dạ, em người Thái Bình, em lên làm văn thư. Tôi thấp thỏm, có được tổng bí thư Hạ Cố bắt tay hỏi không? Nhưng vướng víu nhất lúc ấy lại là tôi sẽ xưng hô bằng gì. Một cảm giác bức xúc gần như xui tôi lĩnh. Trường Chinh tươi cười quay sang tôi. Vậy anh trai trẻ này là lính mới báo ta chứ? Vâng, tôi lên làm phóng viên báo sự thật. Đúng như nghị quyết điều động của trưởng ban đảng phủ Lê Văn Lương, đánh máy trên giấy bản mỏng tanh, nhưng dai. Năm 1951, đảng phủ, gọi theo Cộng sản Pháp chưa có chính quyền, đảng phủ mới đổi thành tổ chức, gọi theo Liên Xô đã có chính quyền, và thành trung ương của phong trào Cộng sản quốc tế. Một ánh ngạc nhiên và thú vị trong mắt Trường Chinh, bởi vẻ cưa đứt đục khoát và cái chữ tôi anh ít nghe thấy ở những cái miệng còn hơi sữa chăng. Thử thách đầu này vượt tốt. Thử thách thứ hai hơi bị yếu. Sắp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh, báo có bài xã luận nhân ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, phải tăng cường đoàn kết hơn nữa, của trưởng ban tuyên truyền trung ương Lê Quang Đạo viết. Tôi mang bài báo sang trường Nguyễn Ái Quốc cho Trường Chinh đang lên lớp ở đó duyệt. Anh bảo tôi mệt, anh đọc tôi nghe. Tôi đọc được chừng 10 dòng, anh bảo tôi đọc lại từ đầu. Từ suy tít, tựa phụ, anh có biết là gì không? Tôi đáp là biết. Rồi đọc đầu đề phụ, nhân ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch. Trường Chinh giơ tay, bảo ngừng. Rút chiếc ba ke 51 ra, anh đưa tôi, bảo chữa đi. Thấy cần chữa đâu, cứ chữa. Tôi ngồi đực, nhìn mãi công trình nghệ thuật là cái nắp bút mạ vàng 18 carat. Quá sức tưởng tượng, viết bằng bút tổng bí thư. Rồi tổng bí thư bảo chữa bài trưởng ban tuyên truyền trung ương viết. Mặc dù trưởng ban ghé ngủ đêm ở báo, thường đòi nằm chung với tôi, rồi sờ sờ lần lần. Tôi bứt gỡ ra thì cười. Thông cảm, bọn tớ ở tù, nó thành ra mất nết như thế rồi. Tất nhiên tôi không chiếu cố tù cách mạng khoản này được. Làm báo phải mạnh dạn phát hiện vấn đề, đề xuất ý kiến. Trường Chinh nói, anh thấy gì ở câu này không? Tôi vẫn im lặng, thì nói, sinh nhật là gì? Sinh nhật là ngày sinh. Và thế là thông nguồn, tôi nói tiếp luôn, chữa lại thành nhân sinh nhật. Đúng, có thể thay vào đó. Nào, nhân dịp mừng ngày sinh, nhân lễ sinh nhật, nhân kỷ niệm sinh nhật. Trường Chinh cầm bút dập đi chữ nhật thừa, rồi kéo từ đó ra ngoài lề một đường thẳng mà anh cho tận cùng bằng một con ốc sên, nói chữ tắt này là chữ D của chữ deletio, tiếng Latin có nghĩa là xóa. Cái gì còn lại của bài học tổng bí thư trực tiếp dạy tôi buổi ngu ngơ nhập môn, cái chiều đầu hạ ngái ngái mùi rừng mới bắt nắng ấy? Tinh thần không sùng bái, tinh thần được nhìn, phê phán, xây dựng y như tổng bí thư. Dưới ánh sáng của dấu hiệu deletio, phủ định, xóa bỏ, mà nay trẻ con chúng dùng không biết bao nhiêu lần trên máy tính. Thử thách thứ ba là bài báo đầu tiên. Lúc ấy vừa có cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân xã xong. Trường Chinh nói, báo phải có bài tươi mát, tức là có chất văn học, thuật lại sự kiện này. Thép mới, cây bút ký sự văn học, đi khu 3. Tôi bị nhót ra thế mạng. Không biết bầu cử cụ thể thế nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực, có cả cô gái tày reo A Lúi trên đầu đẳng nhà sàn. Với tôi lúc ấy, A Lúi có nghĩa là ớ kìa, là thắng ngữ đáng yêu nhất. Ai nói A Lúi đều là con gái Mặc Hoa Gia Ngọc. Sau đó, Trình Chính Bảo cần một bài về tình quân dân. Lại tôi dựng ra một vùng chiêm trũng, giáp vùng địch, bị lụt. Mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm, thì bộ đội về, kỳ tích xuất hiện, trắng đồng, sạch đồn. Họp điểm báo hàng tuần, Trường Chinh khen tôi viết lôi cuốn, nhưng tôi dùng sai chữ, phỏng phao lại viết thành phỏng phan. Tôi cãi, địa phương ấy nói thế. Viện đến tiếng địa phương thì hết bàn rồi, Trường Chinh nói. Chắc anh đã thấy cái sừng dê còn trên trán tôi. Tôi liền rất xấu hổ, nhận ra sai, nhưng không có gan nhận. Từ khu ba, mẹ tôi gửi một thư lên, không tên, nằm trong bị cói, giao liên đêm đêm vượt đường 5, đường 6 khát máu. Mẹ rất yêu cái tên Trần Vĩnh Cọc. Con được vinh dự ở bên các vì sao sáng, con phải chịu khó, ngoan, vâng lời. Mẹ cấm hút thuốc lá, buồn mồm vào rừng bứt lá mà nhóm, nghe không? Kèm một tấm ảnh để ở lưng, xa xôi trăm dặm, mẹ gửi lòng yêu thương của mẹ và các em vào bức ảnh này, ban tặng Trần Đỉnh. Tôi nặng lời dặn đầu, nhẹ lời sau. Thuốc lá máng dày cộp và nhôm nhớp nhựa, tôi cuốn hai ba lá thành một điếu xì gà gọc dài 20 phân tay, còn nguyên các cánh hoa cỏ, những cánh hoa li ti trắng như những mã số khói lằn ngoằn. Một loài chim mật ghi tri thức tông truyền mà tôi nuốt trọn. Còn những vì sao sáng thành hết Nam Tàu Bắc Đẩu, và tôi thì sẵn sàng hy sinh mình cho các ánh sáng thiêng liêng đó. Đôi khi diễn ra những kịch bản ảo rất hiểm nghèo để tập xả thân. Một đích quen gần thành kỷ luật của thời hoạt động chui lủi là mỗi người một bí danh. Cái bí danh hết sức hấp dẫn, ai cũng loay hoay cả tháng kém tìm cho mình một cái. Nó cho anh một vận hội mới, nó cho ta sang trang, đổi đời thay phận cơ mà. Chả hiểu sao tôi dứt khoát không bí bầu gì cho mình cái danh nào cả, tuy đôi khi cảm thấy bên sườn trống chiến thật. Dạo đó, ở ATK, an toàn khu, không nói tới giai cấp, tới chủ nghĩa xã hội. Đích ngủ 10 năm của cụ Hồ mượn tên Trần Lực, chỉ biết đến kháng chiến thắng lợi và đất nước hạnh phúc, chung chung. Ai rồi mà lại nói chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất, thủ tiêu giai cấp, để cho dân bỏ vào tề hết à? Về danh nghĩa, đảng đã giải tán, hoạt động trong bóng tối che chắn của chính quyền do đảng nắm chặt. Nội sai của đảng cũng chỉ nói đến tổ chức hay đoàn thể, và người ta đã đăng lên đó một chuyện vui. Khi tuyên thệ trước ảnh mắt Engel, Lenin, hội viên Bần Cố Nông vừa thôi chui cổng mù mà mới được đoàn thể kết nạp, đã bẩm thưa mấy ông Tây rậm râu. Có thể nói lúc đó ATK chưa gò ép dữ, mà còn cho tôi hưởng một không khí dân chủ thoải mái nhất định. Dạy triết cho anh em quanh văn phòng trung ương, gồm cả báo đảng, đến quy luật, lượng đổi, chất đổi. Trường Chinh giải thích bằng cái thực tiễn dễ bập nhất vào đầu, cái thực tiễn đang quá ư khan hiếm và là mơ ước rộn rạo của hầu hết, tức là giao hợp. Những cái nhúng nhảy vào ra, nhiều anh em ở đây chưa có vợ, nhưng có thể tưởng tượng ra, cái này không phải học mà. Trường Chinh rào trước, ấy là số lượng. Số lượng nhiều đến mức nào thì người khoái rủng tỉ lên, và lúc ấy là chất đổi. Mọi người cười rầm, ngỡ chữ rủng tỉ chỉ kẻ phàm mới nói. Riêng cái cười Trường Chinh lúc ấy còn ngụ thêm ý, này đừng tưởng tôi kém cạnh thôi đấy nhé, chả lẽ tôi lại kê khai ra. Đám cưới võ, người gần vụ của Trường Chinh. Tôi dự đến trót cho tới khi Trường Chinh bảo hai vợ chồng mới cưới về. Này, tôi bảo về, nhưng mà giữ sức khỏe đấy nha. Cười thú vị xong, quay lại bảo tôi, khách còn lại cuối cùng ở phòng khách nhà anh. Thì cũng dặn sách vở giáo điều thế thôi. Chứ tôi ấy à, mai bà Minh đây, chỉ vào vợ. Mai bà Minh đây đẻ, tối nay tôi vẫn risco bu. Đến cùng, giờ ngón tay trỏ lên bấm vào góc làm chừng. Trường Chinh kể một chuyện khiến tôi cảm thêm anh. Pháp đánh vào căn cứ địa chân núi Hồng. Giữa lúc Trường Chinh ở Bắc Cạn bị Pháp nhảy dù và anh đã bị kẹt trong một hầm tăng xê có mái ở giữa thị xã đầy lính Pháp. Lính đã đứng ở miệng hầm gọi xuống: "Ra đi, các quan trong thấy cả rồi." Trường Chinh bảo hai mẹ con một bà cùng nấp ở dưới hầm: "Bà ra là chúng hiếp cả hai mẹ con rồi giết." Anh đã cho hết giấy tờ trong người, nhai nát rồi nuốt, chuẩn bị hô hai khẩu hiệu: "Việt Nam độc lập muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm." Lúc ấy chưa phú quý nên chưa có lễ nghĩa hô hồ chủ tịch muôn năm. Đợi đến tối, Trường Chinh xuyên rừng mò về chân núi Hồng thì Trung ương đã dạt cả sang Bắc Sơn, Đình Cả, Pháp theo sát nút. Linh hồn của kháng chiến thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng con cho Bạc Xê thuộc tiểu đoàn 51, tiền thân trung đoàn thủ đô, con nuôi của báo Sự Thật tặng cụ Hồ, đã bị hổ vồ. Trong khi trên đường sang Bắc Sơn, nơi đã được văn cao cho sắc chạm pha màu gió, buồn tình, bọn Phan Kế An bắn súng cao su phá tổ ông rừng, và các đoàn của thường vụ trung ương chạy tay liền bị ông rừng đuổi đánh. Lê Văn Lương, trưởng ban đảng vụ kiêm công việc như thường trực ban bí thư bây giờ, chui đầu vào một bao tải thoát nạn phần nào. Hoàng Quốc Việt bị nặng nhất, ông cứ vừa thúc ngựa vừa tế đứa nào mất dạy, vô kỷ luật. Và ông, cái luồng gió hút, cứ nhè ông mà đánh. Sử sách xưa chép chuyện quân khởi nghĩa Lam Sơn chạy trốn phải rút vào bụi rậm, quân Minh láo giáo theo. Chứ nay sử cách mạng cấm ghi mặt trái của chiến thắng. Qua trận ông, thường vụ trung ương đảng vừa sang tới Bắc Sơn thì Pháp nhảy dù tại trận và đổ quân từ Lạng Sơn xuống. Thường vụ lại vội lui giật trở về chân núi Hồng. Thời gian này cụ Hồ gọn nhẹ ra đi cấp tốc, bỏ rơi đại tá Hà Minh Đức. Nguyễn Dân được lệnh hộ tống cụ. Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng ở dưới quyền chỉ huy của viên đại tá nước ngoài này. Thời ấy, ý thức vô sản một nhà còn mạnh, nên Hà Minh được phong đại tá và giao trọng trách phò chủ tịch nước chạy giặc. Thoát hiểm ở Bắc Cạn về, vừa hay gặp lại trung ương dạt sang Bắc Sơn quay lui. Trường Chinh ngồi ngay ở bên đường, đầy vết dày binh Pháp, suy nghĩ. Địch vây lùng như nhìn thấy mọi ngã tung tóe chạy giặc của đầu não kháng chiến. Tình hình quá nước sôi lửa bỏng. Nhưng đám các mới Phạm Văn Khoa, Triển Triệu vẫn cứ đùa tán ầm ầm. Trường Chinh nghiêm giọng gọi các mới đến: "Anh Hồng, thích vui vẻ trẻ trung thì anh có thể về Hà Nội." Các mới nghiêm mặt đáp: "Thưa anh, tôi nghĩ làm cách mạng thì dù tình huống nào ta cũng phải lạc quan vui vẻ chứ anh." Trường Chinh lặng một lát rồi nói: "Anh nói đúng, nhưng tôi đang cần yên tĩnh. Các anh giúp tôi ra xa ngoài kia tán có được không?" Tổng bí thư bớt không gian tư duy chính trị để chia cho cấp dưới không gian du hí. Lúc ấy chế độ trứng nướng, người hiếm của kiệm, ngày mai vẫn là ẩn số lớn. Lợi ích vật chất không hơn thua nhau mấy, lương lậu chưa có, cơm ăn áo mặc cơ bản bình đẳng. Đảng chưa thể ngoài điều lệ là giấm ớt phủ gia 19 điều cấm với đảng viên. Và qua việc đảng viên vui nhận 19 khoản cấm đoán vô lý, đủ thấy lợi đã đến với đảng viên lớn tới mức nào. Tấm áo sang nhất lúc đó ở căn cứ địa là hai chiếc lưu dông Mỹ bằng da bạc đinh, chiến lợi phẩm trung đoàn thủ đô biếu cụ Hồ và Trường Chinh. Cụ còn có khoản rượu thuốc do Lan Bắc, cũng lão thành cách mạng, bạn thân của Kỳ Vân, dưới trướng Nguyễn Lương Bằng, pha chế. Lan Bắc mang rượu đến tiếng cụ, thường hay qua tòa soạn báo Sự Thật tán gẫu. Có khi còn hỏi: "Có cậu nào muốn thử không? Tớ sớm cho một tí, một chén thôi là có thể bỏ cơm cả ngày." Không anh nào dám sớm lấy một ít rượu thiên. Cho đến đầu năm 1949, ATK vẫn chưa có bệnh viện. Trường Chinh đi công việc qua Đại Từ, thường mua thuốc chống sốt rét Kinacran, dân tản cư bán lẻ trên mẹt ở bên đường, rồi về trao cho văn phòng trung ương phát cho người ốm. Phải nói đến một thiết chế rất đặc biệt: nhà hạnh phúc. Một hay gian nhà dành riêng cho người ở cơ quan, tiếp vợ hay chồng ở nơi khác đến. Nhà hạnh phúc ra đời có lẽ là nhờ Trường Chinh. Một hôm anh lắc đầu nói với chúng tôi: "Ai lại anh Dương Đức Hiền, tổng thư ký đảng Dân Chủ, đến thăm vợ ở Vụ Vận là đảng đoàn hội phụ nữ, mà phải đưa nhau ra rừng." Một cụ phụ lão bắt gặp cứ kêu khắp bản lên là ôi thôi thương tụi cán bộ quá, đè nhau ở lưng đồi thế kia. Nghe đâu anh Hiền lại còn ngóc đầu chào cụ nữa chứ, cho đúng kỷ luật dân vận, đi thưa gặp chào. Vì thế nhà hạnh phúc bèn xuất hiện. Một dạo chúng tôi ở đồi A1 chung với ban kiểm tra của Trần Đăng Ninh và ban kinh tài của Nguyễn Lương Bằng, tắm giếng dở nhau cách tôi 5 mét. Ninh hay bóp vú sao đỏ rồi kêu: béo nhỉ, lấy vợ không? Thôi lấy đi, nằm với vợ mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Một sáng mưa, trên đỉnh đồi nhìn xuống bếp dưới chân đồi, chúng tôi thấy Dương Đức Hiền đang ngồi xổm sưởi, bèn vội xuống mời lên. Nhưng Hiền từ chối: hôm ấy có việc thỉnh thị trường chinh, anh ghé bếp báo đảng lắng mưa. Tổng bí thư đảng Cộng sản trao việc cho tổng thư ký đảng Dân chủ, còn lương thì tài vụ của Nguyễn Lương Bằng cấp cả văn phòng phẩm, bao nhiêu giấy mấy ngòi bút sắt bút chì, chả ai thấy đảng Dân chủ là chuyện cây kiện sắt cả. Thế mới nổi tiếng ở ATK về phương châm anh tự đặt ra để răn mình: mù què câm điếc. Cưỡng lại kỷ luật đang bắt đầu đi vào nề nếp sau khi cuốn Bàn về tu dưỡng của người cộng sản của Lưu Thiếu Kỳ được dịch và học tập rộng rãi. Quyển tu dưỡng đảng viên này dạy đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng, cùng gìn giữ kỷ luật. Tóm lại, hãy quên cá nhân đi. Tôi nhớ nhắc chuyện một số người hỏi Lenin vào đảng xã hội dân chủ Nga của Plekhanov rồi phá nó để lập đảng cộng sản Bolshevik thì có là chống đảng không? Lưu Thiếu Kỳ giải thích: không, bởi đó là Lenin, còn anh thì đó là chống đảng, bởi vì anh không phải là Lenin. Một sáng sớm, Thép Mới và tôi, đứa chai rượu, đứa chai tương, tuột mất nước lá chuối, tôi phải bịt bằng ngón tay cái, đi đến một quán thịt chó trên đường sang bộ tổng tư lệnh. Chợt có tiếng vó ngựa trước mặt, Thép Mới đánh nhoáng đã rút vào bụi mua ven đường đầy sương lâm lâm. Một người cưỡi ngựa đi tới, mặt đen quăng quắt, nhìn tôi đứng đực ngó lại ông, vì tôi mãi để ý đến bộ ria mép chải chuốt đen ánh hệt một vật trang sức trên mặt. Ngựa khuất, Thép Mới ở trong bụi mua chui ra: sư hoàng bất biệt, tổ sư chụp mũ hạt lắm. Tao gọi cái điếu cày là bazooka mà sừ đến đâu cũng đem ra giết. Vài cấp công dân đổ máu với nước mắt ra mới chế được thứ vũ khí lợi hại thế mà có người ví là cái điếu cày. Lúc ấy tôi mới thấy ở đầu bảng phía trước trắng muốt nguy nga một cây mai đang rộ hoa. Màu mai trắng nở như đang bọc kín lấy cái bảng này vào trong một vùng khí thiên thuần khiết. Chợt nghĩ dân bảng này chắc phải là nghệ sĩ hết mới biết dựng lên bảng kỳ, cái cờ của bạn quá đẹp thế này. Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ cụ Hồ. Một chiều về sớm hơn, An nói: cái dép tự nhiên mang ba lô chăn chiếu đến chỗ ông cụ, tớ được xua về sớm. Vài tháng sau An lại về muộn. Hỏi vì sao thì An nói: không thấy dép đến nữa, chắc mấy cụ yếu. Giải đáp thuần túy sinh học, không tính đến sở thích ngu của cụ. Hồi đó nhiều cộng tác viên tên tuổi như Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Dầu, Xuân Thủy, chủ nhiệm báo Cứu Quốc vân vân, hay lui tới báo Sự Thật. Cái tiền sảnh kề bên tổng bí thư này là nơi các vị được nói năng thoải mái nhất, không sợ lộ bí mật vô báo. Có mấy vị thường kể chuyện học ở Liên Xô. Một hôm đi tắt về báo, qua sau dãy chuồng xí của văn phòng tổng bí thư, tôi nghe thấy tiếng Lê Đạt, thư ký văn hóa văn nghệ của Trường Chinh, láo táo nói rất to ở trong đó. Lát sau tôi hỏi Đạt: Cao Đàm phát luận gì trong chuồng xí thế mày? Đạt cười: à, ngồi cạnh ông Thận, ông ấy hỏi ý kiến về bài Trần Văn Dầu viết về nhất nguyên nhị nguyên trong triết học ở trên báo chúng mày. Nên chú thích: chuồng xí là một dãy ba ngăn có liếp nứa che chắn từ vai xuống, cho nên nếu ai đó cần lên gân thì thường phải chạy quay mặt đi cho người ngồi bên không thấy mình đang quá vất vả vận dụng nội lực. Ít nhất đó cũng là chỗ không dung túng cho người ta che giấu hẳn thái độ. Đầu năm 1949, Trường Chinh tuyển thư ký phụ trách văn hóa văn nghệ. Lê Đạt học ở trường luật được đưa về. Vừa tới trướng phủ, vừa nhất kiến tổng bí thư, Đạt đã liền trái ý. Để thử sức thư ký mới, Trường Chinh đưa cho Lê Đạt quyển Le Queen de l'Homme của Jacques Ducour, Cộng sản Pháp. Ông này bàn về thờ phụng con người. Anh đọc xong nói lại nhận xét của anh với tôi. Hai hôm sau, Đạt nói: Thưa anh, tôi thấy không nên dùng chữ thờ phụng con người. Vì sao? Tôi cũng chưa nói được rõ, nhưng có lẽ nên nói tu dưỡng, vun xới, vun trồng gì đó. Đang cần thờ phụng con người, Trường Chinh nạp ngay kẻ lần đầu ngỏ lời đã nói trái. Qua 10 năm, có kim chỉ nam, ông đánh tơi tả kẻ muốn vun trồng con người dám nói đến nhân văn. Lâu về sau, một lần nhắc lại chuyện này, Đạt nói: Lúc mình chả có gì giúp nước mấy, thì các ông ấy dùng. Lúc mình có nhiều cái để giúp nước, thì các ông ấy nện. Trở lại chuyện mấy vị lý luận sừng sỏ Trần Văn Dầu, Nguyễn Khánh Toàn của Đảng hay tạt qua sự thật để tán. Cán bộ nói chung thường độc thân, vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh. Một bữa, một vị, cho miễn nói tên, nói chuyện khi học ở Liên Xô, cua gái Liên Xô thế nào? Này, tóc màu gì thì lông ở chỗ ấy cũng màu ấy. Thế chứ, có đứa như nghịch, đem cả một cái mai cua bể luộc đỏ ao, úp vào. Rồi lại nói ông bác chỉ tìm nạ dòng. Sao lại thế? Thấy bác dạy, chúng tôi kêu lên thì được giải thích. Thế là bác khôn. Nạ dòng thì đỡ rầy rà hậu sự. Nhiều vị thèm lấy tờ bé, nêu cả danh tính các đối tượng trong mơ ra. Rồi kể tiếp lâm, những chuyện làm dậm dập hết chân tay đã thành một mục giải trí công cộng. Hội nghị hệ nghị giải lao lại tán chuyện tiếp lâm ngay tại hội trường. Hợp quốc hội, đại biểu mặt bằng ngủ liền nhau trên sập nứa, dài chừng 10-15 mét. Khuya, Nguyễn Ưu Đang vào làm màn linh mục tê, thân sĩ kháng chiến nổi tiếng. Ông Nguyễn Ưu Đang kêu lên: Ôi trời, thảo nào mời ra làm cố vấn tối cao, cao quá kìa. Linh mục cười: Mấy hôm họp quốc hội được văn hóa cao, có cá thịt vào bụng, nó mới vô kỷ luật thế. Văn hóa cao nghĩa là ăn có thịt cá. Đến mức khốn nạn nào đó, cờ soái văn hóa nhảy sang cắm vào miếng thịt. Tối ngủ một trưa, dậy ra suối chặt quần đùi. Ca cẩm với kim lân, Xuân Diệu nó mó máy mà tụt bu nó mất xích, mệt quá. Mà hai hôm nay là ăn cơm toàn với măng. Hai chuyện trên đây nằm trong danh mục tiểu lâm có thật. Còn một chuyện không rõ thực hư. Năm 1950, quân chiến nguyện Trung Quốc kháng Mỹ viện triều, tức là Triều Tiên. Với tổng tư lệnh là nguyên soái Bành Đức Hoài. Tên tuổi mấy vị nguyên soái bác nhất bỗng nổi như cồn trong an toàn khu. Ca ngợi đức lòng, nhắc đến còn nhiều hơn Mao và Lưu Thiết Kỳ. Chúng tôi nghe được một chuyện về Chu Đức. Cái của ông dài quá xá. Trên đường Vạn Lý Trường Chinh khi đại tiện, ngài cứ phải lấy tay bưng lên, không thì dính bê dính bếp các thứ bẩn thỉu. Đúng không? Ai biết? Mà ai ở ta có thể biết? Loại suy dần thì còn hai vị có hoạt động lâu và sâu sát với bạn là Nguyễn Sơn và bác. Chả hiểu sao đều thiên về khả năng bác là người phổ biến sự tích kia. Và thế rồi tin sái cổ. Đến đây đã có thể rút ra kết luận rằng càng gần sự thật thì càng nhiều dân chủ, và ngược lại càng nhiều dân chủ càng gần sự thật. Được chưa? Chưa đánh thông thiên với phía bắc, các cố vấn Trung Cộng chưa sang, còn phong cách dân chủ của Cộng sản Pháp.